Truyện hệ thống nhà ma, phần 52. Sau khi được câu trả lời chắc chắn của Trần Ca, giọng điệu của Lý Chính nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chính anh ta cũng không rõ vì sao lần nào gọi điện thoại cho Trần Ca, anh ta cũng cảm thấy rất áp lực. Không có việc gì thì tôi cúp máy trước, anh nghỉ ngơi sớm một chút. Lý Chính vừa định cúp điện thoại, Trần Ca đã mở miệng. Chờ một lát, tôi còn có một vấn đề muốn hỏi. Có vấn đề gì? Khi Lưu Triết đầu thú, hắn ta có nói địa điểm cuối cùng hắn ta giấu xác chết hay không? Đã tìm được thi thể kia chưa? Không khác với suy luận lúc trước của chúng ta là bao. Lưu Triết là nhân viên làm việc ở trường học. Hắn ta lợi dụng chức vụ để cho các sinh viên chuyển pho tượng vào nhà kho. Sau đó buổi tối lén đi đến đó, lấy thi thể từ trong pho tượng ra, giấu trong nhà xác dưới đất. Giọng nói của Lý Chính nhỏ lại, tự như nhớ lại cái cảnh tượng gì đó thật không thoải mái. Vậy các anh đã tiến vào nhà xác dưới đất rồi? Trần Ca dựng tai lắng nghe. Nhà xác dưới đất là cảnh tượng kinh dị với chỉ số hù dọa 3 sao. Cũng là nhiệm vụ cuối cùng của cảnh tượng kinh dị 4 sao, thông linh trong trường ma. Bất kỳ thông tin gì liên quan đến nhà xác dưới đất đều rất quan trọng với anh. Sáng hôm nay đi cùng với nhân viên làm việc ở trường học, tìm được thi thể kia ở nhà kho số 5. Chúng tôi đối chiếu với kết quả ADN, cô ấy chính là người chị đã mất tích của Mã Dĩnh. Khi Lý Chính nói đến đây, điện thoại màu đen bỗng nhiên rung lên một cái. Trần Ca lấy ra xem thì thấy mình nhận được một thông báo. Anh không mở ra xem mà là tiếp tục dò hỏi Lý Chính. Anh Chính, anh có thể nói cho tôi nghe một chút về bố cục của nhà xác dưới đất được không? Các anh có bản đồ nhà xác dưới đất ở khu dạy học phía tây Cửu Giang hay không? Hoàn cảnh dưới mặt đất vô cùng phức tạp, vì thế bản đồ rất quan trọng đối với anh. Lý Chính năm nay hơn 30 tuổi, Trần Ca kêu anh ta một tiếng anh cũng không có gì là sai. Nhưng không biết vì sao, Lý Chính nghe thấy Trần Ca xưng hô như vậy với mình, lông tơ anh ta đều dựng đứng hết cả lên. Trong lòng anh ta hiện ra một linh cảm không rõ. Không có bản đồ, nhưng mà tôi biết tuyến đường đại khái, lúc ấy có nhân viên làm việc ở trường học. Anh hỏi cái này để làm gì? Tôi chỉ tò mò thôi. Trần Ca nói nhăn nói cuội cả nửa ngày, Lý Chính mới mô tả bố cục của nhà xác dưới đất. Nhà xác dưới đất ở khu dạy học phía Tây là nhà xác dưới đất lớn nhất ở Cửu Giang, thậm chí là cả nước Trung Quốc. Kể từ khi Đại học Y khoa Cửu Giang thành lập, nó đã được đưa vào sử dụng. Cho đến bây giờ đã có mười mấy năm lịch sử. Lúc chúng tôi đi vào, nhân viên làm việc ở trường học còn cố ý nhắc nhở không cho tôi đi lung tung. Nơi đó có đường đi ngang dọc đang xen nhau, căn cứ vào công năng thì đại khái được chia làm ba loại. Một loại là lối đi để di chuyển xác chết, được sơn tường màu trắng. Một loại là lối đi dành cho người đi bộ, không có sơn tường. Một loại là tường được sơn màu đỏ. Nhân viên kia không nói cho tôi biết lối đi được sơn tường màu đỏ là để làm gì. Chỉ nói là thấy nó thì đi vòng qua, không được đi vào. Lời nói của Lý Chính khiến cho Trần Ca chú ý. Đây là lần đầu tiên anh nghe nói có lối đi được sơn thành màu đỏ. Có khi nào là bởi vì cửa tồn tại nên ảnh hưởng đến môi trường xung quanh hay không? Anh đang nói cái gì vậy? Lý Chính không nghe rõ lời nói của Trần Ca. Không có việc gì, anh cứ nói tiếp đi. Nhà xác dưới đất lớn bao nhiêu thì nhân viên làm việc cũng không nói rõ. Trong hồ sơ ghi lại có 6 nhà kho, nhưng thực tế là sau khi đi vào, chúng tôi chỉ có đi khoảng 1/3 là đã gặp được 3 nhà kho cỡ nhỏ và 2 nhà kho cỡ trung bình. Hình như bên Lý Chính còn có chuyện cần xử lý, anh ta nói nhanh hơn. Nhà kho cỡ lớn ở tận cùng bên trong, nghe nói đều là hồ chứa xác chết. Đó chính là một cái hồ to chứa đầy phọt ma linh. Các loại tiêu bản đều được bảo quản bên trong nó, khi nào cần làm thí nghiệm mới vớt ra. Nhưng mà đó đều là thứ từ nhiều năm về trước, đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Bây giờ toàn dùng tủ đông chuyên dụng để bảo quản xác chết thôi. Lý Chính nói sơ với Trần Ca về cách bố trí nhà xác dưới đất. Nhưng mà nói cũng như không, đường đi quá phức tạp, lại không có tài liệu gì để tham khảo. Trần Ca cảm thấy tự đi vào một mình vẫn rất nguy hiểm. Anh Chính, lúc các anh đi vào có nghe thấy âm thanh kỳ quái nào hay không? Hoặc là xảy ra chuyện gì kỳ quái? Nhà xác dưới đất không khác hầm đổ xe trong ngôi nhà ma của anh là bao. Không nhìn thấy ánh mặt trời, ban ngày ma quỷ cũng rất có khả năng xuất hiện. Việc kỳ quái sao? Lý Chính suy nghĩ. Thật ra cũng có vài việc. Chúng tôi đi vào lối đi không có sơn dành cho người đi bộ. Lúc chúng tôi đi qua lối đi sơn màu trắng, thì nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh giống với tiếng vỗ tay. Trần Ca nghe xong thì thấy hứng thú. Anh có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hơn được không? Giống như là có người đứng ở lối đi khác vỗ tay, nhưng khi chúng tôi đến thì không nhìn thấy cái gì cả. Tuy nhiên điều kỳ lạ là lối đi sơn màu trắng trông sạch sẽ hơn. Lối đi không có sơn rất nhiều, giống như có người thường xuyên đi ở bên trong. Trần Ca lấy giấy bút ra, ghi lại toàn bộ những điểm quan trọng trong lời nói của Lý Chính. Việc tương đối kỳ lạ thứ hai là khi chúng tôi đi qua nhà kho số 1 thì có một tổ viên nhìn thấy trong nhà kho có người đi lại. Nhưng mà cửa sắt nhà kho số 1 rõ ràng đang khóa. Hơn nữa trong khoảng thời gian chúng tôi tiến vào nhà xác dưới đất thì chắc hẳn chỉ có mỗi chúng tôi mới đúng. Chúng tôi hỏi nhân viên làm việc, đối phương nói nguyên nhân là do quá căng thẳng. Nhà xác dưới đất vô cùng ngột ngạt, rất dễ khiến cho người ta sinh ra cảm xúc tiêu cực. Người kia còn an ủi tổ viên của tôi một chút, nói là từ từ sẽ quen thôi. Việc lạ lùng thứ ba xảy ra vào lúc chúng tôi tiến vào nhà kho số 5. Lúc ấy tất cả mọi người đều đang tìm kiếm thi thể, theo như lời Lưu Triết nói. Nhưng cửa nhà kho số 5 tự động đóng lại. Cảm giác giống như là có người ở bên ngoài đóng cửa, muốn vây chết chúng tôi ở bên trong. Việc cuối cùng xảy ra khi chúng tôi tìm được thi thể và chuẩn bị rời đi. Chúng tôi đi ra khỏi nhà kho số 5 và trở về theo đường cũ. Dù đi trên con đường giống nhau nhưng lại tốn thời gian gấp 2 lần lúc đi vào. Việc lạ lùng thứ tư làm cho Lý Chính bối rối nhất. Đến bây giờ anh ta cũng không rõ vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Anh đừng không tin, cảm giác rất kỳ quái, giống như là cùng một con đường nhưng lại bị kéo dài vậy. Anh nói đáng sợ quá. Trần Ca nhìn thông tin được ghi trên tờ giấy trắng. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, anh mới cất nó đi. Cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Hình như Lý Chính nghe ra được một số thứ từ trong giọng nói của Trần Ca. Anh ta lập tức thay đổi từ ngữ điệu. Trần Ca, nơi đó đặc biệt nguy hiểm, anh đừng nghĩ ra ý tưởng kỳ quái gì. Tôi có thể nghĩ ra ý tưởng kỳ quái gì chứ? Trần Ca cũng cạn lời. Tôi là loại người như vậy sao? Tôi nhắc nhở anh này, tuyệt đối đừng đi qua đó một mình. Tôi còn có việc, không nói nhảm với anh nữa. Lý Chính nói xong thì cúp điện thoại. Trần Ca ngồi một mình trong phòng nghỉ của nhân viên. Anh phát hiện bản thân vẫn còn đánh giá thấp tính nguy hiểm của nhà xác dưới đất. Tuy rằng thôn Hoạt Quang và khu nội trú số 3 đều là cảnh tượng kinh dị 3 sao, nhưng thứ kinh dị nhất của hai cảnh tượng này đều đã bị suy yếu vì nhiều lý do khác nhau, vậy nên mình mới có thể lợi dụng sơ hở. Khi Trần Ca đi vào khu nội trú số 3, 10 bệnh nhân thì chỉ có 3 người ở trong cảnh tượng. Thôn Hoạt Quang thì khỏi phải nói, nữ quỷ nhảy giếng kinh dị nhất ám lên người Giang Linh cũng không có ác ý đối với Trần Ca. Với năng lực hiện tại của mình, cảnh tượng 3 sao hoàn chỉnh vẫn tương đối nguy hiểm. Trần Ca quay đầu nhìn vào cái bóng của mình, có hơi rối rắm. Nếu như cảnh tượng 3 sao này là một vùng đất trống trải, thì Trần Ca cũng sẽ không quá bối rối. Phía sau còn có nhân viên đứng cản. Đánh không lại thì rút lui thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là nhà xác lại được xây dựng ở dưới lòng đất. Nếu xảy ra chuyện thì không có chỗ để chạy, rất có thể sẽ bị vây chết ở bên trong. Trần Ca cầm giấy và bút, ngồi thống kê đơn giản lại những lệ quỷ mà mình có thể sử dụng được vào lúc này. Theo lý thuyết thì nhà ma của mình cũng có thể được coi là một cảnh tượng kinh dị 3 sao, ma quỷ đông đảo, ai nấy đều có năng lực đặc biệt, nhưng sức chiến đấu nói chung không mạnh. 80% sức chiến đấu của nhà ma đến từ Trương Nhã, 15% còn lại là Hứa Âm, 5% cuối cùng là từ những ma quỷ còn lại. Mình có đủ tự tin để giải quyết các cảnh tượng 3 sao khác, nhưng cũng phải đợi sau khi Trương Nhã thức tỉnh mới được. Nếu muốn tăng tốc độ thức tỉnh của Trương Nhã thì không phải là không có biện pháp. Trần Ca chỉ cần tìm một vài nữ quỷ bất kỳ rồi ngồi tâm sự về cuộc sống là được rồi. Mấu chốt là chỉ sợ khi Trương Nhã tỉnh lại, cô sẽ giận đến mức giết chết anh mất. Trần Ca nằm ở trên giường, anh nghĩ mình cũng không nên quá mức dựa vào Trương Nhã, tuy rằng cái cảm giác ỷ lại này rất thoải mái. Những lệ quỷ còn lại trong nhà ma vẫn còn có thể khai thác năng lực tiềm ẩn được. Vị trí tim của Hứa Âm vẫn chưa bị nhuộm đỏ, vẫn còn thiếu một bước nữa mới trở thành áo đỏ thật sự. Bước cuối cùng này phải liên quan đến cánh cửa. Trần Ca quay cây bút trên tay, nhớ tới cảnh cánh cửa ở khu nội trú số 3. Hay là đi hỏi nhân cách chính của môn nam nhỉ? Dù sao thì đứa bé đó cũng là một người đẩy cửa, chắc chắn biết rất nhiều tin tức. Đối với thế giới phía sau cửa, theo bản năng Trần Ca vẫn thấy hơi mâu thuẫn. Nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, anh cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện như vậy. Trên người hội trưởng của hiệp hội kể chuyện lạ, ít nhất cũng phải có hai lệ quỷ áo đỏ. Hùng Thanh và vợ của ông ta. Mình phải chuẩn bị thật tốt để đối mặt với hai áo đỏ cùng lúc mới được. Trần Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống. Tranh thủ đêm nay không có chuyện gì khác, mình phải đi đến khu nội trú số 3 một chuyến mới được. Thu dọn đồ vào ba lô xong, trước khi ra cửa, Trần Ca lại lôi điện thoại màu đen ra nhìn qua. Ban nãy sau khi Lý Chính nói đã tìm thấy thi thể của người mất tích, thì điện thoại màu đen rung nhẹ một cái, lúc đó Trần Ca vẫn chưa kịp xem. Anh vuốt màn hình, nhấn vào thông báo chưa đọc. Nhiệm vụ du khách đặc biệt, người vợ biến mất đã hoàn thành, người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã mở khóa cảnh tượng kinh dị mới, căn phòng của người vợ. Căn phòng của người vợ, chỉ số hù dọa một sao. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ cưới tôi, ai ngờ anh ta lại nhét tôi vào trong pho tượng, bỏ vào trong nhà xác tối tăm không ánh mặt trời. Nhiệm vụ trên người du khách đặc biệt Lưu Nhàn Nhàn đó hoàn thành, nhưng mà còn rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Nói ví dụ như tại sao Lưu Nhàn Nhàn lại phải ép buộc chính bản thân mình phải tiếp xúc với thứ kinh khủng đó, vì sao lại mỉm cười khi đang sợ hãi chứ? Trần Ca có thể chắc chắn rằng Lưu Nhàn Nhàn đang giấu anh một chuyện gì đó. Quan hệ giữa cô gái này và Lưu Triết là không hề đơn giản. Nói không chừng cô ấy còn biết rõ một phần bí mật của Lưu Triết. Hiện tại tinh thần của Lưu Triết không ổn định, cũng không có ai để ý đến Lưu Nhàn Nhàn nữa. Những bất thường trên người cô ấy chắc chắn có liên quan đến Lưu Triết. Đây là một cửa đột phá. Trần Ca đeo ba lô, đứng ở trước cửa nhà ma. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh thay đổi ý định, bắt xe rồi đi đến Học viện Pháp y Cửu Giang. Khi đến nơi, Trần Ca đi thẳng vào trong trường như thường lệ. Này, cậu đang đi đâu đấy? Một nhân viên bảo vệ gầy gò, cao lớn ngăn cản Trần Ca lại. Dường như tâm trạng người này không tốt lắm, cả khuôn mặt căng cứng. Tôi đi vào trường tìm người. Ánh mắt Trần Ca đảo qua bảng tên trên ngực bảo vệ. Người này chính là Trương Lực mà Lý Chính đã từng đề cập với anh. Trước khi Lưu Triết đầu thú, Lý Chính cũng đã từng nghi ngờ Trương Lực. Đêm mà chị gái Mã Dĩnh mất tích chính là hôm Trương Lực trực đêm. Gần đây trong trường kiểm tra rất nghiêm ngặt. Người ngoài không được vào trường, cậu gọi người cậu cần gặp ra ngoài đi. Trương Lực không lưu tình một chút nào, đó cũng có thể là một trong những lý do khiến cho nhân duyên của anh ta rất kém cỏi. Trần Ca không nói gì với Trương Lực nữa, lôi điện thoại ra gọi cho Lưu Nhàn Nhàn, hẹn cô ra ngoài. Ông chủ Trần, anh tìm tôi sao? Lưu Nhàn Nhàn có ấn tượng rất tốt đối với Trần Ca, đối nhân xử thế đàng hoàng, nhiệt tình thân thiện, và điều quan trọng nhất là anh đã từng cứu sống cô. Trần Ca gật đầu, đi vào quán trà lần trước bọn họ ngồi, đặt một phòng riêng. Đóng cửa phòng lại, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Sau một lúc im lặng, Trần Ca mở miệng nói trước. Cô biết những gì về Lưu Triết? Nhắc tới Lưu Triết, vẻ mặt của Lưu Nhàn Nhàn trở nên hơi ảm đạm, ánh mắt như mất đi màu sắc. Cô kể lại chuyện giữa mình và Lưu Triết. Theo mô tả của Lưu Nhàn Nhàn, Lưu Triết là một người đàn ông trưởng thành hoàn hảo, không có bất kỳ khuyết điểm nào. Chỉ có mỗi việc nhớ người vợ đã chết quá nhiều, cho nên anh ta luôn ngần ngại khi phải đối mặt với một mối quan hệ mới. Sau khi lắng nghe cẩn thận, Trần Ca nhìn Lưu Nhàn Nhàn, anh lại hỏi câu thứ hai. Ngày hôm đó khi đi vào nhà kho dưới hầm, Mã Dĩnh luôn một mực bảo vệ cô, đến cả thời điểm nguy hiểm nhất, cô ấy cũng không bỏ rơi cô. Bây giờ tôi lại hỏi cô một vấn đề khác. Nếu có một ngày Mã Dĩnh và Lưu Triết đều rơi xuống nước, cô chỉ có thể cứu một người, vậy cô sẽ cứu ai? Đây là một vấn đề rất nhàm chán, thế nhưng giọng nói của Trần Ca lại hết sức nghiêm túc. Tôi không biết. Lưu Nhàn Nhàn cầm chén trà trên bàn, cô bị Trần Ca nhìn đến mức mất tự nhiên. Cứ có cảm giác ánh mắt của Trần Ca giống như dao găm, có thể đâm thẳng vào trong nội tâm của cô vậy. Lưu Triết đầu thú rồi. Trần Ca quyết định nói thẳng vào chủ đề chính. Hung thủ sát hại chị của Mã Dĩnh vào mấy năm trước chính là hắn ta. Chén trà bị rơi lăn trên mặt đất, trà nóng đổ cả lên người, nhưng Lưu Nhàn Nhàn như không cảm thấy đau đớn gì cả. Cô mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Ca. Chuyện xảy ra vào 2 tiếng trước, hiện tại Lưu Triết đã bị bắt. Không thể nào. Lưu Nhàn Nhàn đứng dậy ngay lập tức, hóa ra người mình thích nhất lại là kẻ giết người, đã giết chị gái của bạn mình. Điều này đối với Lưu Nhàn Nhàn mà nói là quá khó chấp nhận. Thấy phản ứng của Lưu Nhàn Nhàn, Trần Ca lại thở phào nhẹ nhõm. Tình huống mà anh lo nhất chính là Lưu Nhàn Nhàn biết rõ Lưu Triết là kẻ giết người, nhưng vẫn lựa chọn giấu giếm cho hắn ta. Mọi chuyện còn chưa đến mức bết bát nhất đâu. Trần Ca ý bảo Lưu Nhàn Nhàn bình tĩnh, sau đó kể lại toàn bộ quá trình gây án của Lưu Triết. Đứng trước sự thật, tất cả lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa. Lưu Nhàn Nhàn ngơ ngác ngồi đối diện với Trần Ca. Thật ra cô cũng đã nhận thức được những vấn đề trên người Lưu Triết. Nếu không cô đã không đi tìm kiếm pho tượng đó, muốn xác định xem hắn ta có thật sự yêu cô không. Trần Ca dành cho Lưu Nhàn Nhàn một chút thời gian, chờ sau khi cô chấp nhận sự thật này mới tiếp tục hỏi. Lần đầu tiên cô bước vào nhà ma, tôi đã phát hiện ra khi cô đối mặt với điều sợ hãi. Ngay khi cô vô thức sợ hãi, thì vẫn không hề né tránh và thậm chí một nụ cười còn xuất hiện trên khuôn mặt cô. Mã Dĩnh nói cô thay đổi từ năm thứ hai. Sự thay đổi này có liên quan đến Lưu Triết không? Sau khi nghe một lúc lâu, Lưu Nhàn Nhàn mới gật đầu, cô kể tất cả mọi chuyện cho Trần Ca nghe. Thật ra khi lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Triết, tôi đã yêu anh ấy biết cách quan tâm đến người khác. Đi cùng với anh ấy tôi rất hạnh phúc, cũng rất hài lòng. Mà đến một buổi tối học kỳ thứ hai của năm thứ hai, sau khi chúng tôi xem hết phim và quay trở về, chào tạm biệt ở chỗ cổng trường. Nhưng khi tôi đi được nửa đường, thì mới nhớ rằng găng tay của anh ấy vẫn nằm trong túi của tôi. Tôi chạy lại tìm anh ấy, kết quả phát hiện anh ấy không trở về chỗ ở của mình, mà lén lút đi vào khu dạy học phía Tây. Anh ấy trông rất khẩn trương và cư xử hoàn toàn khác bình thường. Tôi lo lắng không biết có chuyện xảy ra với anh ấy hay không, cho nên mới lặng lẽ đi theo. Đêm đó vô cùng tối và tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy chui vào phòng thí nghiệm bị niêm phong. Khi tôi đến gần, tôi nghe thấy anh ấy nói chuyện với ai bên trong. Có đề cập đến những từ xác chết và tơ máu. Tôi dựa người vào cửa sổ để nhìn lén và cảnh tượng ở trong phòng là thứ có lẽ cả đời này tôi cũng không thể quên được. Lưu Triết đang đứng trước một bình đựng thiêu bản, nói chuyện với một cái đầu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người mình thích lại là một kẻ điên, suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng. Tôi cắn chặt ngón tay của mình và chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi. Lưu Triết đưa lưng về phía tôi nên không hề phát hiện, nhưng mà hình như cái đầu người trong bình đã nhìn thấy tôi. Mí mắt nặng nề mở ra một đường nhỏ, không có bất kỳ người nào chạm vào. Đầu người nhẹ nhàng chạm vào thành bình thủy tinh, sau đó Lưu Triết giống như hiểu được điều gì, xoay người và chạy ra ngoài. Tôi biết mình đã bị phát hiện, nên liều mạng chạy ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn bị Lưu Triết bắt kịp. Tôi vô cùng sợ hãi, lo lắng anh ấy sẽ làm gì đó với tôi như những kẻ biến thái bất trí trong phim. Nhưng điều tôi không nghĩ tới là Lưu Triết chạy đến khi cách tôi khoảng 3-4 mét thì dừng lại. Anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện của chính anh ấy, với giọng điệu bất lực và đau đớn. 7 năm trước, vợ của anh ấy bị tai nạn xe cộ, từ đó về sau anh ấy trở nên không giống người bình thường. Dường như anh ấy có thể cảm nhận được sự tồn tại của những thứ đó, thậm chí còn có thể nghe thấy vợ mình gọi tên mình vào sáng sớm. Lưu nhẹ nhàng nhìn bàn tay bị nóng đỏ, giọng nói hơi khàn khàn. Tôi bị cảm động vì sự suy tình của anh ấy, người như vậy không nên bị thế giới xa lánh, cho nên tôi đồng ý sẽ giữ bí mật này cho anh ấy. Hắn ta lợi dụng sự lương thiện của cô. Theo như tôi được biết thì Lưu Triết vốn chưa hề kết hôn, chuyện hắn ta kể với cô là chuyện xảy ra trên người anh rể của hắn ta. Trần Ca đè xuống cái chuông trên bàn để phục vụ đến giúp đỡ Lưu nhẹ nhàng xử lý vết bỏng trên tay. Tôi biết, sau này tôi mới biết được. Chờ sau khi người phục vụ rời đi, Lưu nhẹ nhàng mới mở miệng. Sau khi ở chung với nhau một thời gian dài, tôi cũng phát hiện trên người Lưu Triết có một số điểm kỳ lạ. Nói ví dụ như, mỗi thứ tư anh ấy đều phải đi xuống nhà xác dưới đất một chuyến. Mỗi thứ tư đều đi xuống nhà xác. Trần Ca uống một ngụm nước trà. Thứ tư chính là ngày tụ hội của hiệp hội kể chuyện lạ. Đúng, không ai biết anh ấy đi xuống nhà xác làm gì. Tôi cũng từng hỏi anh ấy, nhưng mỗi lần tôi hỏi, anh ấy đều nổi giận. Nói anh ấy cũng không muốn đi, tất cả đều là bị bắt buộc. Lưu nhẹ nhàng cầm điện thoại của mình ra, mở một đoạn ghi âm. Tôi cũng không rõ tại sao anh ấy phải tức giận như vậy. Đây là đoạn ghi âm tôi lén ghi lại một lần cãi vã của chúng tôi. Trần Ca đeo tai nghe lên nghe một lúc, trong giọng nói của Lưu Triết ngoại trừ tức giận, còn có một chút khẩn trương và sợ hãi, hình như hắn ta đang sợ thứ gì đó. Trong cuộc sống hàng ngày, hắn ta có gì khác với người thường không? Lưu nhẹ nhàng ngồi nghỉ một lúc. Trong tủ quần áo của Lưu Triết luôn thoang thoảng cái mùi formalin. Trong thức ăn anh ấy làm cũng có vị formalin rất nhạt. Cái mùi này giống như đã ngấm sâu vào người anh ấy, cho nên bình thường lúc ra khỏi nhà, anh ấy đều phải xịt nước hoa rất nhiều. Cô có hơi do dự, ngay sau đó lại nói ra một chuyện còn đáng sợ hơn. Lưu Triết không học ngành y, nhưng trong máy tính của anh ấy lại có rất nhiều thông tin về giải phẫu và tử vong học. Sở thích của anh ấy cũng rất đặc biệt, cũng có thể nói là hơi biến thái. Anh ấy thích tìm kiếm những thứ kích thích, càng kinh khủng và kích thích thì anh ấy càng cảm thấy vui vẻ. Môi cố nặn ra một nụ cười, Lưu nhẹ nhàng nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của mình. Tôi biến thành như thế này cũng là vì anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng trên thế giới này có rất nhiều điều kinh khủng nằm ngoài nhận thức của con người. Nhưng mà chỉ cần tôi mỉm cười khi phải đối mặt với những điều kinh khủng khiếp đó, chúng sẽ không làm tổn thương tôi. Cho nên cô đang cố gắng huấn luyện bản thân sao? Lưu Triết đối xử với tôi rất tốt, mua cho tôi rất nhiều thứ, rất quan tâm chăm sóc tôi. Từ nhỏ tôi đã không có cha, anh ấy mang đến cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Khi đó có thể nói là tôi bị trúng tà, cảm giác bản thân có thể làm tất cả mọi chuyện về anh ấy. Trần Ca cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào câu chuyện của Lưu Triết, anh bỏ qua đề tài này. Về chuyện anh rể của Lưu Triết, cô biết được bao nhiêu? Không rõ ràng lắm. Lưu nhẹ nhàng lắc đầu. Anh ấy luôn tránh tôi, mỗi khi anh ấy nghe điện thoại, có vẻ anh ấy hơi sợ anh rể của mình. Đúng rồi, có lần Lưu Triết không biết tại sao lại cãi nhau với anh rể. Lúc đó Lưu Triết gần như đã khóc lóc và cầu xin anh rể của mình, nói rằng anh ấy không bao giờ muốn đi vào con đường màu đỏ đó nữa. Vậy anh rể của hắn ta nói gì? Đường đi vào nhà xác dưới đất được chia thành ba loại theo chức năng, Lý Chính mới nói với Trần Ca lúc trước. Giọng nói của anh rể rất nhỏ, tôi nghe cũng không rõ, hình như nói là sau khi đi vào đường hầm màu đỏ đó, chỉ cần không tạo ra bất kỳ âm thanh nào là sẽ ổn. Không được tạo ra bất kỳ âm thanh nào trong đường hầm màu đỏ. Được, tôi biết rồi. Trần Ca yên lặng gật đầu, trong lúc vô tình Lưu nhẹ nhàng đã tiết lộ cho anh một tin tức vô cùng quan trọng. Sau khi hỏi thêm một số câu hỏi nữa, xác định không còn bỏ sót điều gì, Trần Ca mới đưa Lưu nhẹ nhàng trở về học viện pháp y. Lúc gần đi anh có dặn dò mấy câu. Mấy ngày gần đây nên thành thật ở im trong trường học, tuyệt đối không đi đến nơi ít người. Trần Ca gọi taxi đi về khu nội trú số 3. Trong lúc ngồi trên xe, anh ta sắp xếp tất cả thông tin vào điện thoại của mình. Mọi việc anh làm bây giờ đều là chuẩn bị cho công cuộc tiến công chiếm đóng nhà xác dưới đất ở học viện pháp y Cửu Giang. Vào lúc gần 11 giờ tối, Trần Ca đi đến khu nội trú số 3. Lần này anh mang tất cả ma quỷ trong nhà ma đến, cũng không sợ nhân cách chính của môn nam sẽ gây bất lợi cho anh. Thanh toán tiền xe xong, Trần Ca nhảy qua tường rào đi thẳng đến khu nội trú số 3. Một tuần lễ không đến, khu nội trú số 3 cũng không thay đổi quá nhiều. Trần Ca xé rách tờ giấy niêm phong trên cửa xuống, đẩy cửa sắt của khu nội trú ra, đi đến bên ngoài phòng bệnh số 3. Trước đây nhân cách chính của môn nam từng nói vào lúc 0 giờ mỗi đêm, cánh cửa máu của khu nội trú số 3 sẽ mở ra trong một phút. Nếu Trần Ca muốn tìm thấy cậu ta, chỉ cần đến vào thời gian này là được. Đứng chờ bên ngoài phòng bệnh số 3, thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Ca cũng cảm thấy lo lắng hơn. Đây là lần đầu tiên anh chủ động bước vào thế giới đằng sau cánh cửa. Lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Trần Ca đứng ở cửa phòng bệnh số 3. Khi vết máu đầu tiên bắt đầu xuất hiện, anh lặng lẽ nhấn vào công tắc của máy cassette mini. Máu tươi từ từ chảy ra khỏi khe cửa và nhuộm đỏ toàn bộ cánh cửa. Trần Ca cầm búa của bác sĩ nát sọ bằng một tay, tay còn lại đẩy cánh cửa máu ra. Thế giới trước mắt trở nên mờ mịt, cơ thể bị bao phủ trong màn sương đỏ như máu. Lúc đi vào có cảm giác chất lỏng đặc sệt dính vào người. Trần Ca vung vẩy búa của bác sĩ nát sọ, khẽ hít một cái, mùi máu tươi thoang thoảng xộc thẳng vào trong mũi khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Mỗi lần bước vào thế giới đằng sau cánh cửa, không hiểu sao mình đều cảm thấy hoảng sợ, cảm giác như có vật gì đó sâu thẳm trong thế giới này đang gọi mình. Trần Ca để Hứa Âm đi phía sau anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế giới đằng sau cánh cửa chắc cũng có ảnh hưởng đến lệ quỷ áo đỏ, nơi này chứa đầy những cảm xúc tiêu cực và là nơi tích tụ tất cả sự tuyệt vọng trên thế giới. Càng ở đây lâu, chỉ sợ oán hận sẽ càng tăng thêm, khó mà giải thoát được. Mang theo Hứa Âm, Trần Ca cũng đỡ lo lắng hơn. Anh đẩy cửa từng phòng bệnh, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng nhân cách chính của môn nam. Đã chạy đi đâu rồi? Trần Ca đi tới cuối hành lang, nhìn thấy mấy chữ phòng trị liệu sốc điện. Lần trước khi mình đi đến đây, nơi này chính là nơi mình gặp được môn nam. Anh đẩy cánh cửa phòng trị liệu sốc điện ra, rất nhiều dụng cụ đỏ như máu, được chất đóng trên chiếc giường lạnh lẽo. Dây trên những dụng cụ đó được nối với đầu của một ông lão. Trần Ca nhìn một lúc, phát hiện người này nhìn rất quen. Ông lão này chính là viện trưởng của khu nội trú số 3. Bởi vì bản thân mắc bệnh nan y, nên mới hợp tác với bệnh nhân đi vào thế giới sau cánh cửa để ám sát môn nam. Từ lần trước gặp mặt đến giờ vẫn khỏe chứ, lão viện trưởng. Trần Ca rất nhiệt tình đi đến, bộ dạng giống như gặp người quen vậy. Ông lão rõ ràng đã tiều tụy rất nhiều, ông ta trông vô cùng yếu ớt. Nhưng dù ở trong tình huống như vậy, khi nghe được giọng nói của Trần Ca, thì ông ta vẫn mở mắt ngay lập tức. Cậu! Ông ta thấy Trần Ca, cũng nhớ tới nữ sinh áo đỏ điên cuồng không gì sánh được, những lời muốn nói lại không thể nói ra được. Làm sao, ông có ý kiến gì khi gặp tôi sao? Trần Ca ngồi cạnh đầu giường của ông lão, giọng nói nhẹ nhàng, có cảm giác như đang sang thăm nhà hàng xóm. Ông lão nhìn Trần Ca ngồi sát bên cạnh mình, con ngươi chuyển động giống như là đang suy nghĩ. Nhưng rất nhanh ông ta nhìn thấy Hứa Âm đi ngay phía sau Trần Ca. Lại một áo đỏ nữa. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào ông lão, sự ác độc trong đôi mắt của Hứa Âm không che giấu chút nào, như thể chỉ cần Trần Ca ra lệnh, anh ta sẽ xé nát tất cả mục tiêu cùng một lúc. Ông lão gạt đi những suy nghĩ tồi tệ, bất lực nhìn hai anh chàng giống như là kẻ cướp đang đứng trong phòng, giọng nói càng trở nên yếu ớt hơn. Hai người đến đây làm gì? Nhân cách chính của môn nam ở đâu? Tôi muốn tìm cậu ta để hỏi một số chuyện. Trần Ca cũng không lo lắng ông viện trưởng này sẽ giở trò. Mặc dù ông già này có nhiều âm mưu, nhưng nếu thực sự nói về sức mạnh thì cũng chỉ là nỗi sỉ nhục của áo đỏ mà thôi. Bây giờ có lẽ nó đang trốn ở tầng 4. Cửa sổ trên đó bị nứt, nó đang sửa chữa lại. Tốc độ nói chuyện của ông lão rất nhanh, giống như là muốn đuổi Hứa Âm và Trần Ca đi thật nhanh vậy. Ông biết hậu quả khi lừa dối tôi rồi đấy. Trong lòng Trần Ca biết rõ xác suất ông lão lừa anh là không lớn, nhưng anh vẫn phải cẩn thận. Tôi lừa cậu làm gì? Vẻ mặt ông lão như đưa đám, ông ta luôn cảm thấy Trần Ca đang cố ý gây sự, muốn tìm một lý do để giành chính ngôn thuận diệt trừ ông ta. Coi như ông biết điều. Trần Ca mang Hứa Âm rời khỏi phòng trị liệu sốc điện, đi qua hành lang màu đỏ, vượt qua đám bệnh nhân lang thang, hướng đến tầng 4. Ngay khi bước ra khỏi hành lang, Trần Ca nhận thấy có gì đó không ổn. Trên tầng 4 sương mù dày đặc, mùi máu tanh trong không khí cũng hơi cay mũi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Người của hiệp hội kể chuyện lạ đến. Trần Ca cẩn thận đẩy cửa phòng bệnh ở hai bên hành lang. Ngay khi sắp đi đến cuối hành lang, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé bước ra từ phòng bệnh nào đó. Chiếc áo khoác nhỏ từng giọt máu tươi trái ngược hoàn toàn với gương mặt non nớt của cậu ta. Cơ thể cậu ta được bao quanh bởi màn sương màu máu, như thể cậu ta là nguồn gốc của sương mù màu máu ở đây. Trần Ca. Sương mù từ từ tản đi, môn nam ngửa đầu nhìn Trần Ca, lông mày nhíu chặt lại. Trên thực tế cậu ta cũng không biết tại sao mình lại nhíu mày, chỉ là bản năng khiến cậu ta cảm thấy người này rất là phiền phức. Viện trưởng ở tầng dưới nói cậu đang ở đây, cho nên tôi đến đây nhìn một chút. Trần Ca liếc nhìn vào căn phòng mà môn nam vừa mới đi ra, hình như cửa sổ ở căn phòng đó không thể đóng lại được. Có việc gì cứ nói thẳng. Tuy rằng môn nam trông chỉ như một đứa trẻ, nhưng chỉ số thông minh của cậu ta vượt xa người thường. Cậu ta là một thiên tài, chỉ tiếc là phải lớn lên ở một bệnh viện tâm thần, thế giới khoan khác hẳn với người bình thường. Sao cậu phải khách sáo với tôi như vậy? Trần Ca dẫn Hứa Âm đến gần môn nam. Cậu không có người thân nào của Giang, với tư cách là người bạn duy nhất của cậu, tôi đến thăm cậu một chút, phải là chuyện rất bình thường sao? Trần Ca dừng lại bên cạnh môn nam. Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta. Tôi với anh không phải là bạn bè, tôi không có bạn bè, cũng không cần có. Môn Lam lùi về phía sau một bước, hình như có hơi kiêng dè Trần Ca. Là vì lệ quỷ phía sau, nên anh mới đến tìm tôi đúng không? Ngực anh ta còn thiếu một chút là có thể thăng cấp làm áo đỏ rồi. Anh không tìm được cách nào, cho nên mới đến tìm tôi. Trần Ca còn chưa mở miệng, đối phương đã đoán được toàn bộ. Môn Nam lại lùi về phía sau mấy bước nữa, vẫn duy trì khoảng cách với Trần Ca. Có rất ít lệ quỷ bình thường có khả năng trở thành áo đỏ. Thường có khả năng... Loại lệ quỷ này khi còn sống, có mối thù hận rất sâu sắc, rất hung dữ và ham muốn giết người cũng rất nặng. Chúng nó là những kẻ điên nguy hiểm nhất, không thể kiểm soát được. Không phải cậu cũng là lệ quỷ áo đỏ sao? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cậu hoàn toàn không phù hợp với tình huống kể trên nhỉ? Trần Ca nhìn nhân cách đang lẫn trốn của môn nam, anh cảm thấy hình như đối phương đang sợ mình. Tôi đang nói về lệ quỷ có tiềm năng trở thành áo đỏ như anh ta. Một người đã mở cửa như tôi, sau khi chết sẽ trực tiếp trở thành lệ quỷ áo đỏ. Môn nam thuận miệng nói cho anh ta một bí mật rất lớn. Thì ra là còn cách giải thích này, thế chẳng phải là mỗi một cánh cửa đều đại diện cho một lệ quỷ áo đỏ sao? Trần Ca đứng lên, anh có dự cảm đêm nay có thể moi ra được rất nhiều tin tức, có ít từ trên người nhân cách chính của môn nam. Tôi không biết cánh cửa được sinh ra như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng phía sau mỗi cánh cửa đều có ít nhất một lệ quỷ áo đỏ. Môn nam nhìn Hứa Âm đằng sau Trần Ca. Đối với một lệ quỷ giống như anh ta, chỉ có hai cách có thể nhanh chóng thăng cấp lên áo đỏ. Một là để anh ta thành chủ sở hữu của một cánh cửa nào đó, hai là để anh ta nuốt chửng một lệ quỷ áo đỏ hoàn chỉnh. Hai cách này đều khó quá. Trần Ca lắc đầu, cả hai phương pháp này anh đều không làm được. Trong nhà ma của anh có một cánh cửa, nhưng mà thứ trốn đằng sau cánh cửa đó là gì, đến chính anh cũng không biết, cũng không dám tùy tiện đi vào tìm kiếm. Nuốt chửng một lệ quỷ áo đỏ hoàn toàn còn khó hơn. Toàn bộ của Giang ngoài trừ hiệp hội kể chuyện lạ kia, thì lệ quỷ áo đỏ mà anh biết chỉ có ba con. Nữ quỷ nhảy giếng ở thôn Hoạt Quang, cô gái áo đỏ trong đường hầm và môn nam. Ba lệ quỷ này, con sau còn hung ác hơn con trước. Môn nam bé nhỏ nhìn có vẻ yếu ớt nhất, nhưng cũng là người có tâm địa gian xảo nhất. Lúc này cậu ta cố ý nói ra phương pháp đó, rất có thể là đang thăm dò Trần Ca. Còn có cách nào khác hay không? Hứa Âm chỉ còn lại có đúng vị trí trái tim là chưa bị nhuộm đỏ. Đây có phải là một tình huống đặc biệt hay không? Trong toàn bộ quá trình Trần Ca nói chuyện, môn nam vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Sau khi xác định Trần Ca không sinh ra ý định giết mình, thì vẻ mặt cậu ta mới dịu đi nhiều. Vẫn còn một cách, nhưng nó rắc rối hơn hai phương pháp đầu tiên nhiều. Môn Nam chỉ cao hơn đầu gối của Trần Ca một chút, nhưng giọng nói của cậu ta lại giống như của người lớn. Lại quỷ bình thường cần phải ám lên một món đồ nào đó để bảo đảm mình sẽ không bị tiêu tán theo thời gian. Nhưng lệ quỷ áo đỏ không phải lo lắng gì về chuyện này. Lý do cơ bản cho sự khác biệt này là do chúng có một trái tim. Trái tim? Tạm thời có thể được gọi là trái tim. Môn Nam hơi xúc động, hoặc tức giận, hoặc thù hận, hoặc oán độc. Khi một cảm xúc nào đó đạt đến cực điểm, nó sẽ trở thành trái tim của lệ quỷ. Trái tim này sẽ hỗ trợ nó tách khỏi vật nó đang ám lên, tồn tại vĩnh viễn trên thế giới. Lệ quỷ phía sau anh đã nuốt rất nhiều ma quỷ, nhưng anh ta vẫn chưa tìm thấy trái tim của chính mình. Nếu anh ta có thể tìm thấy trái tim của mình, thì anh ta có thể dễ dàng thăng cấp lên áo đỏ. Cậu ta liếc nhìn Thứ Âm, trên khuôn mặt non nớt hiện lên một chút mờ mịt. Lệ quỷ phía sau anh tồn tại rất nhiều cảm xúc lộn xộn, có tuyệt vọng, có đau khổ, không cam lòng. Còn có một loại khát vọng mà tôi không thể dứt nổi. Nhiều loại cảm xúc như vậy đang xen trong cùng một linh hồn, điều này rất hiếm. Điều này cũng trở thành trở ngại lớn nhất trong việc thăng cấp lên áo đỏ của anh ta. Nghe Môn Nam nói như vậy, Trần Ca mới phát hiện Ngữ Âm thật sự không giống với lệ quỷ bình thường. Lệ quỷ này rất nghe lời anh, nói gì nghe nấy, không yêu cầu bất kỳ sự báo đáp nào. Khi ở chung cư Phương Hoa Uyển, lúc Hứa Âm ở trong trạng thái cơ thể sắp bị xé nát, anh ta vẫn dám dùng một cánh tay để ngăn cản áo đỏ của hiệp hội kể chuyện lạ. Có đôi khi Trần Ca cũng tự hỏi, tại sao Hứa Âm phải làm đến mức độ như vậy? Chỉ là bởi vì cứu mạng anh sao? Hứa Âm giống như đang ép buộc bản thân phải tin tưởng từng câu nói của Trần Ca. Anh ta tin tưởng Trần Ca vô điều kiện, giống như đang muốn chứng minh cái gì đó. Trần Ca còn nhớ rõ lần đầu tiên mình nhìn thấy Hứa Âm. Lúc đó so với những ma quỷ bình thường, thì Hứa Âm chỉ mạnh mẽ hơn một chút. Đến cả bóng quỷ cao gầy của hiệp hội kể chuyện lạ cũng không đánh lại. Nhưng sau khi sức mạnh của anh ta yếu nhất, thì chỉ cần Trần Ca ra lệnh, anh ta vẫn sẽ lao ra bất chấp hậu quả, cảm giác giống như đang đi tìm cái chết vậy. Càng cảm thấy đau đớn, thì sức lực lại càng mạnh mẽ. Có lẽ là do mình vẫn luôn đánh giá thấp Hứa Âm. Trần Ca cảm thấy mình cần phải tâm sự với Hứa Âm một chút, nhưng không phải là ở chỗ này. Nhưng cách chính của Môn Nam rất thông minh. Trước khi cậu ta gia nhập vào nhà ma, Trần Ca không muốn để lộ quá nhiều con át chủ bài trước mặt cậu. Càng nhiều cảm xúc thuần khiết, càng dễ trở thành lệ quỷ áo đỏ. Tương tự như vậy, khi một cảm xúc tiêu cực nào đó đạt đến cực điểm, anh ta rất có khả năng trở thành một người đẩy cửa. Môn Nam cảm thấy tối nay mình đã nói quá nhiều rồi. Cậu ta phẩy tay với Trần Ca. Tôi vẫn còn việc phải làm, không tiễn anh được, hẹn gặp lại. Thật vất vả tôi mới đến đây một lần. Thái độ của cậu lạnh lùng quá đi. Nói như thế nào thì tôi cũng đã từng cứu cậu một mạng mà. Trần Ca dẫn Hứa Âm tới gần Môn Nam. Anh muốn làm gì? Môn Nam cảnh giác ngay lập tức. Đừng lo lắng, tôi chỉ muốn so sánh thôi. Trần Ca chỉ cái bóng của mình. Trong cái bóng của tôi còn có một lệ quỷ áo đỏ. Cậu có thể nhìn ra cô ấy thăng cấp thành áo đỏ kiểu gì không? Trần Ca rất tò mò với Trương Nhã, bởi vì không có Trương Nhã mà chỉ số hù dọa của ảnh tượng Trường Dân Lập Tây Thành giảm bớt một sao. Bởi vậy có thể thấy được, trước khi Trương Nhã nuốt chửng ông viện trưởng cùng mấy lời quỷ áo đỏ trong hiệp hội kể chuyện lạ, cũng đã có thể một mình chống đỡ nổi một cảnh tượng ba sao. Môn Nam nhìn chầm chầm vào cái bóng của Trần Ca một lúc lâu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng tệ. Tôi cảm nhận được một bầu không khí rất quen thuộc từ lời quỷ áo đỏ trong cái bóng của anh. Cô ấy hẳn là giống tôi, đều đã đẩy một cánh cửa khi còn sống. Trương Nhã cũng là người đẩy cửa. Trần Ca nhớ lại những việc mà Trương Nhã trải qua khi còn sống, lắc đầu. Hình như nơi cô ấy sống không có cánh cửa nào. Nghe xong lời Trần Ca nói, sắc mặt Môn Nam càng trở nên khó coi hơn. Cơ thể cậu ta từ từ lui vào trong màn sương máu. Cảm giác của tôi không bao giờ sai. Nếu như cô ấy không phải người đẩy cửa, thì chắc chắn trước đây cô ấy đã từng nuốt chửng một người đẩy cửa. Cơ thể từ từ biến mất, Môn Nam phát hiện mình càng ngày càng sợ Trần Ca. Chắc chắn cái con người ấy chính là một tổ quái vật di động. Tôi cảnh cáo anh, đừng sinh ra ý tưởng quái quỷ nào với tôi. Người đẩy cửa có thể phát huy 200% sức mạnh ở thế giới đằng sau cánh cửa. Môn Nam suy nghĩ một lúc, hình như ngay cả khi sức mạnh của cậu ta tăng gấp đôi, thì cũng không phải là đối thủ của Trương Nhã. Nên rất nhanh, đã đổi sang một dòng điều khác. Cánh cửa trong khu nội trú số 3 này đã bị mấy kẻ điên trong này tàn phá. Nếu tôi không ở đây, không ai trông nom nó, hậu quả sẽ khó mà lường được. Trần Ca vẫn cảm thấy rất tò mò với thế giới phía sau cửa. anh lại hỏi Mona một câu nữa. Gặp phải hậu quả gì, quái vật bên trong cửa sẽ chạy đến hiện thực sao? Anh đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản rồi. Trong thế giới đỏ như máu ấy, chứa đầy những cảm xúc và ký ức tiêu cực bị người sống vứt bỏ. Nếu cánh cửa không đóng chặt, những thứ này sẽ từ từ thâm nhập vào thế giới thực. Khi lỗ hổng ngày càng lớn hơn, một thứ gì đó rất đáng sợ sẽ xuất hiện. Môn Nam dẫn Trần Ca sang phòng bên cạnh. Cậu ta đi đến cạnh cái cửa sổ không thể đóng lại. Trên khung cửa sổ có những tơ máu vẽ thành mặt người. Tôi không thể đề cập đến tên của bọn nó trong thế giới bên trong cánh cửa. Anh chỉ cần biết rằng chúng không giống với những lệ quỷ thông thường. Môn Nam gạt tơ máu ở trên khung cửa sổ xuống. Không ngờ bên trên vết máu lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết của người sống. Cậu ta đưa tơ máu cho Trần Ca, hình như muốn nói với Trần Ca cái gì đó. Anh đưa tay nhận tơ máu. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào tơ máu ấy, một đoạn trí nhớ tuyệt vọng đau khổ đâm thẳng vào đầu anh. Chủ nhân của đoạn trí nhớ này có khuôn mặt giống hệt tơ máu trên khung cửa sổ. Hắn bị truy đuổi, sau đó bị giết chết một cách giả mang. Mỗi một sợi tơ máu đều là một đoạn trí nhớ rất tàn nhẫn. Môn Nam ghé mặt lên trên bệ cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài. Và đây là một thế giới đầy máu. Môn Nam rất muốn nói cho Trần Ca một điều gì đó, nhưng cậu ta không dám nói tỉ mỉ. Trần Ca nghe cũng không hiểu cho lắm, chỉ có thể nhớ kỹ những lời Môn Nam nói trước. Trần Ca vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Môn Nam, nhưng tiếc là đối phương không có sự kiên nhẫn này, rất nhanh đã đẩy Trần Ca ra khỏi cánh cửa máu. Hình như mỗi lần mở cửa đều sẽ ảnh hưởng đến Môn Nam, khiến cậu ta bước vào trạng thái suy yếu trong thời gian ngắn. Trần Ca ghi nhớ điều này. Anh nghĩ đây chắc là một nhược điểm của người đẩy cửa. Rời khỏi khu nội trú số 3, Trần Ca đi dọc theo đường lớn một lúc lâu, mãi cho đến nửa đêm mới gặp được người cho đi nhờ. Sau khi đối phương đưa anh đến một nơi gần thành phố, Trần Ca lại bắt một chiếc taxi, đi thẳng đến trường trung học Mộ Dương. Hơn 2 giờ sáng, thời gian vẫn còn kịp. Trần Ca cầm điện thoại ra để lướt xem các tin tức đã ghi trên đó. Anh đang tự hỏi mình phải hoàn thành nhiệm vụ ở nhà xác dưới lòng đất như thế nào đây? Hành khách vội vã muốn đến ngôi trường bỏ hoang ở ngoại ô vào đêm khuya. Tài xế ngồi ghế lái chịu áp lực rất lớn, liên tục lau mồ hôi. Anh ta im lặng theo dõi nhất cử nhất động của Trần Ca qua gương chiếu hậu. Bị người khác nhìn chằm chằm như thế, cho dù là Trần Ca cũng cảm thấy không thoải mái. Anh nghi ngờ rằng, nếu mình cứ tiếp tục làm như vậy, chẳng mấy chốc sẽ nằm trong danh sách đen của công ty taxi Cửu Giang. Xem ra mình cũng nên nghĩ đến việc mua một cái xe, nhưng mà mình vẫn chưa có bằng lái. Thôi quên đi, cứ đợi đến khi mình tìm được một lệ quỷ biết lái xe rồi tính tiếp. Trong đầu Trần Ca hiện lên tài xế xe tải của công ty chuyển nhà ở vùng ngoại ô phía đông. Anh cảm thấy hắn ta khá phù hợp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở nhà xác dưới lòng đất, mình phải đến vùng ngoại ô phía đông nhìn thử xem. Nếu như tài xế kia đồng ý gia nhập nhà ma, mình sẽ phải tiết kiệm tiền để mua xe. Trên mặt không nhịn được mà nở một nụ cười, Trần Ca cảm thấy bản thân lại phát hiện được một nhân viên rất có tiềm năng. 2 giờ 40 phút sáng, Trần Ca đi đến trường trung học Mộ Dương. Anh chui vào rừng cây lộn xộn, đi một lúc đã nhìn thấy trường học ẩn trong đêm tối. Nơi này chỉ là cảnh tượng kinh dị 2 sao thôi, nhưng sao mình lại cảm thấy nó còn âm u hơn cả khu nội trú số 3 nhỉ? Trần Ca kéo khóa của ba lô, anh đến để mời ông hiệu trưởng về giúp đỡ mình, cũng không định dọa ông ấy sợ, nhưng nếu không cầm búa của bác sĩ nét sọ, thì anh luôn cảm thấy không yên tâm. Trần Ca cầm lấy cán búa, bấm nút khởi động, trên máy cassette mini, đi vào trong trường học bị bỏ hoang. Hiệu trưởng đã từng xuất hiện trong phòng học cuối cùng. Kẻ giết người trong vụ án giấu xác trong giếng đã bị bắt. Sau khi cảnh sát rút khỏi, thì cũng không có ai đến đây trong một khoảng thời gian dài. Cỏ dại mọc đầy sân trường. Trường trung học Mộ Dương lại trở về hình dạng ban đầu. Trần Ca đi bộ trên hành lang bị cháy, đi vào tòa nhà dạy học. Anh đẩy cửa phòng học cuối cùng ra, nhìn vào trong phòng. Từng giấy bàn được xếp gọn gàng. Trần Ca ngồi vào bàn học ở giữa lớp, giống như lần đầu tiên anh đến đây. Các ký tự lạ được viết trên bảng đen, các yêu cầu lạ được khắc trên mặt bàn. Cửa sổ nhẹ nhàng lay động, do đêm thổi vào trong phòng từ khe vỡ của cửa sổ thủy tinh. Cảnh tượng giống nhau, nhưng suy nghĩ trong đầu Trần Ca lại khác hẳn với lần trước. Ông hiệu trưởng có thể trốn ở chỗ nào được nhỉ? Trần Ca không có ác ý với hiệu trưởng, chỉ muốn giúp ông ấy đoàn tụ với đám học sinh kia thôi. Anh suy nghĩ trong chốc lát, lấy bút bi từ trong ba lô ra. Anh ngồi chính giữa phòng học, chơi trò bút tiên. Bút tiên, bút tiên. Ngươi là kiếp trước của tôi là kiếp này của người. Ngươi có thể nói cho tôi biết hiệu trưởng đầu tiên của trường trung học Mộ Dương này bây giờ đang ở đâu không? Cây bút bi bị quấn đầy băng keo, đang đứng ở trên bàn, do dự viết ra hai chữ, văn phòng. Nhìn hai chữ đó, Trần Ca nhẹ nhàng gật đầu, anh cảm thấy bút tiền đã bắt đầu sinh ra lòng trung thành đối với nhà ma, thậm chí nó còn cảm thấy hơi vinh dự. Điều này làm cho anh rất vui mừng. Trần Ca đứng dậy rời khỏi phòng học cuối cùng, đi vào tòa nhà văn phòng. Anh lần lượt kiểm tra từng phòng một, cuối cùng cũng tìm thấy văn phòng hiệu trưởng nằm ở cuối hành lang. Để tạo ra ấn tượng tốt với hiệu trưởng, Trần Ca gõ cửa phòng 5 lần. Sau khi xác định không có ai đáp lại, anh mới dùng búa của bác sĩ nát sọ đập hỏng khóa cửa. Phá cửa đi vào, Trần Ca phát hiện trong phòng trống rỗng. Trường trung học Mộ Dương là do hiệu trưởng tự tay gây dựng lên, hẳn là ông ấy sẽ không rời khỏi đây. Có lẽ là do thời cơ chưa tới, hoặc có lẽ hiệu trưởng đang lo lắng đến những thứ khác, cho nên ông ấy mới không hiện thân. Khi còn sống, hiệu trưởng là một người hiền lành. Sau khi chết lại quay về trường trung học Mộ Dương, có lẽ là do không yên tâm về hơn 20 học sinh của ông ấy. Nhưng hiện tại đám học sinh ấy đã được mình chăm sóc rồi. Liệu có phải ông ấy đã buông bỏ chấp niệm, rồi tan biến hoàn toàn không nhỉ? Trần Ca suy nghĩ một chút, cũng không phải là không có khả năng này. Anh đóng cửa phòng, đi vào trong phòng. Văn phòng hiệu trưởng vô cùng đơn sơ. Ngoại trừ bàn làm việc, ghế dựa vào một cái giá sách thì không còn gì nữa. Bút tiền bảo mình đến văn phòng chắc chắn là còn có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ ông hiệu trưởng biết rõ mình sẽ không bỏ qua cho ông ấy, đoán trước được mình sẽ đến đây sao? Trong đầu Trần Ca hiện lên hình ảnh ông lão béo, nhưng không rõ lắm. Anh đi đến chỗ bàn làm việc, tiện tay kéo mấy ngăn kéo bàn ra. Đếm từ trên xuống dưới, trong ngăn kéo thứ nhất có để một vài tờ giấy chứng nhận của cuộc thi cấp thành phố. Các giáo viên ở trường trung học Mộ Dương rất kém, nên kết quả học tập của học sinh cũng không tốt. Thông thường khi họ tham gia vào các cuộc thi khác nhau được tổ chức trong thành phố, họ đều đứng ở vị trí cuối cùng. Những tờ giấy chứng nhận cũng rất kết, nhưng chúng đều được hiệu trưởng giữ lại rất cẩn thận. Hiệu trưởng thực sự rất muốn điều hành ngôi trường này thật tốt, nhưng đáng tiếc chỉ bằng một mình ông ấy thì không đủ. Trần Ca lại mở ngăn kéo thứ hai ra, trong đó có đầy những lá thư cảm ơn, phần lớn là do học sinh viết. Chúng cảm ơn những nhà hảo tâm đã quyên tiền cho chúng. Mấy thứ này mà ông ấy cũng giữ lại. Trần Ca lật xem một lúc lâu, cũng không tìm được thứ gì có ích, anh kéo ngăn kéo cuối cùng ra. Bên trong có một cái kính lão cùng mấy quyển sổ sách rất dày. Thống kê những nhà hảo tâm sao? Trần Ca mở quyển sổ ra, sau khi nhìn thấy tên ở người hàng đầu tiên, thì anh thấy hơi ngạc nhiên. Bác sĩ Cao của Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Tâm lý Cửu Giang. Để chắc chắn bác sĩ Cao này chính là người mà anh biết, Trần Ca còn đặc biệt lên mạng tìm kiếm một lúc lâu. Không sai, người này chính là cha của Cao Nhữ Tuyết. Lật quyển sổ, bác sĩ Cao đứng đầu trong danh sách những người quyên tiền. Điều này khiến cho Trần Ca phải thay đổi cách nhìn của mình về bác sĩ Cao một lần nữa. Phía sau quyển sổ còn ghi tên vài doanh nghiệp quyên tiền cho trường. Mỗi lần bọn họ làm từ thiện đều giống trống khua chiêng, thông báo cho bên truyền thông, hận không thể để cho toàn thế giới biết đến. Nhưng số tiền quyên góp trên thực tế còn không nhiều bằng một mình bác sĩ Cao. Yên lặng quyên góp cho trường học, cũng không nói gì. Bác sĩ Cao làm chuyện này hình như chỉ vì muốn làm việc thiện mà thôi. Người như vậy có thể là hội trưởng của hiệp hội cái chuyện lạ sao? Trần Ca đứng ở bên cạnh bàn. Nếu như bác sĩ Cao thật sự là hội trưởng của hiệp hội cái chuyện lạ, vậy thì ông ấy nhất định là người phức tạp nhất mà Trần Ca từng gặp. Một mặt thì quyên góp cho trường học, chữa trị cho người bệnh, còn mặt khác thì lại giết người một cách bừa bãi, dẫn đường cho ma quỷ đằng sau cánh cửa. Rốt cuộc thì ông ấy muốn làm cái gì chứ? Không ai có thể đoán được suy nghĩ của bác sĩ Cao. Dường như nhà tâm lý học giỏi nhất của Giang này luôn chôn chặt lòng của mình. Cuối cùng của quyển sổ chính là lời nhắn đến bọn nhỏ, do chính bác sĩ Cao viết, tất cả đều được hiệu trưởng giữ lại. Ở phía cuối quyển sổ, Trần Ca có thể nhìn thấy một tấm ảnh được kẹp trong đó. Những người trên ảnh nhìn không rõ lắm, nhưng liếc mắt vẫn có thể nhận ra người trong hình chính là bác sĩ Cao. Ông đứng với một người đàn ông trẻ khác, bao quanh hai người họ là một đám trẻ con, và còn có một người phụ nữ nhút nhát đang đứng cách hai người không xa. Gương mặt của người phụ nữ đó rất mờ và không rõ lắm, nhưng nhìn theo dáng người ấy, thì cô ấy rất giống với người phụ nữ kỳ lạ mà Trần Ca đã gặp ở Học viện Pháp y Cửu Giang. Người phụ nữ kia chính là vợ của bác sĩ Cao sao? Trong hình chỉ có một người phụ nữ có khuôn mặt rất nhạt nhòa. Trần Ca dời mắt, ánh mắt của anh ngừng lại ở một người khác. Có hai người trẻ tuổi đứng ở giữa, một người là bác sĩ Cao, người còn lại nhìn hơi quen mắt. Hình như người đứng cạnh bác sĩ Cao là bác sĩ Trần ở viện mồ côi Cửu Giang. Đêm xảy ra chuyện ở thôn Hoạt Quang, Giang Linh, Phạm Úc và bác sĩ Trần cùng biến mất, Lúc đó cảnh sát còn nghi ngờ rằng bác sĩ Trần bắt cóc Giang Linh và Phạm Húc. Bác sĩ Trần và bác sĩ Cao là bạn bè, hình như bọn họ từng làm việc với nhau ở trung tâm nghiên cứu bệnh tâm lý của Giang. Nhìn bức ảnh trong tay, Trần Gang ngồi xuống ghế trong phòng. Thật sự hiệu trưởng đã đem đến cho anh một tin vui. Tấm ảnh này xuất hiện đã giải đáp vấn đề mà Trần Ca tìm câu trả lời rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa giải được. Những giây phút cuối khi làm nhiệm vụ ở thôn Hoạt Quang, người phụ nữ họ Chu đã từng nói có một người đi vào từ bên ngoài, đánh nhau kịch liệt với số 10. Cũng vì người kia đến, nên số 10 mới không đi cùng Ngô Phi vào trong cửa máu. Trần Ca nhớ lại những lời người phụ nữ họ Chu miêu tả. Về người đến từ bên ngoài này, đối phương mặc áo khoác trắng, hình như là một bác sĩ, xung quanh có một đám trẻ con vây quanh. Có thể xuất hiện vào thời gian và địa điểm đó, kết hợp với những miêu tả của người phụ nữ họ Chu, thì chỉ có bác sĩ Trần mà thôi. Xem ra vị bác sĩ Trần này cũng chẳng đơn giản. Nhưng tại sao ông ta lại đánh nhau với bác sĩ Cao? Từ bức ảnh này có thể thấy bọn họ là bạn bè mới đúng chứ. Bác sĩ Cao và bác sĩ Trần là hai người có tính cách hoàn toàn khác nhau. Một người là người khéo léo, có thể giải quyết tốt bất cứ chuyện gì. Người kia thì có vẻ sống không được trong bệnh viện lớn, vì thế mới tới viện mồ côi để làm bác sĩ tâm lý cho trẻ em. Bức thư của ông viện trưởng trong ngăn kéo có nhắc tới bác sĩ Trần. Vị bác sĩ Trần kia không phải chỉ cha mình, mà là bác sĩ Trần ở viện mồ côi của Giang. Nhưng sau lá thư của ông viện trưởng lại muốn gửi tới trạm nghiên cứu sáng lá máu Lâm Giang. Bác sĩ Trần từng làm việc ở trạm nghiên cứu sáng lá máu sao? Không phải ông ấy là bác sĩ tâm lý à? Ban đầu ông viện trưởng gửi thư từ qua lại với bác sĩ Trần. Nhưng vì sao cuối cùng bệnh nhân của khu nội trú số 3 lại theo phe bác sĩ Cao? Lẽ nào cũng do khu nội trú số 3 mà bác sĩ Cao và bác sĩ Trần xảy ra mâu thuẫn? Tại sao hai người này lại xảy ra mâu thuẫn trong chuyện liên quan tới cửa? Trần Ca rất muốn đi hỏi ông viện trưởng chỉ còn lại cái đầu nọ. Tảng tia cánh cửa khu nội trú số 3 chỉ xuất hiện vào lúc 12 giờ đêm thôi. Một khi bỏ lỡ, trong vòng 24 tiếng không thể nào đi vào được. Cha mẹ mình từng lưu lại tin tức về khu nội trú số 3. Giám đốc La cũng từng nói trước khi mất tích. Họ đã đề cập tới khu nội trú số 3. Trong toàn bộ việc này, cha mẹ mình đóng vai trò là nhân vật gì? Trần Ca vẫn luôn tìm kiếm tin tức liên quan tới cha mẹ mình. Anh luôn cảm thấy bác sĩ Trần và bác sĩ Cao biết gì đó. Rời khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, Trần Ca đi một lượt khắp trường trung học Mộ Dương. Anh muốn trực tiếp cảm ơn hiệu trưởng, nhưng đối phương không có ý lộ diện. Ông ấy có thể trốn ở đâu nhỉ? Trần Ca tiếc nuối rời khỏi trường trung học Mộ Dương. Trời sắp sáng, Trần Ca trở lại nhà ma. Vừa vào cửa thì điện thoại di động màu đen rung lên một cái. Anh lấy điện thoại di động ra, mở thông báo mới ra xem. Hóa ra cảnh tượng căn phòng của người vợ đã được xây dựng xong. Cảnh tượng có chỉ số hù dọa một sao, không có tác dụng lớn với mình. Trên nguyên tắc có trách nhiệm với du khách, Trần Ca đeo ba lô đi vào cảnh tượng dưới tầng hầm. Lấy cầu thang làm trung tâm, thì bên trái là cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, bên phải là khu nội trú số 3, phía trước là thôn Hoạt Quang, phía sau là cảnh tượng một sao, căn phòng của người vợ mới xuất hiện. Quy mô nhà ma của mình đã gần đầy rồi, đợi khi nhà xác dưới đất mở khóa, nhà ma của mình cũng phải tiếp tục mở rộng lần thứ 3. Lần xây dựng thêm thứ 3 là một ngưỡng cửa. Sau khi xây dựng thêm thành công, nhà ma của Trần Ca chính thức thăng cấp thành mê cung rung rẩy. Cụ thể sẽ thêm công năng nào, xảy ra biến hóa như nào, Trần Ca cũng không rõ lắm. Anh chỉ mới xem phần giới thiệu điện thoại di động màu đen, nói rằng sau khi thăng cấp, anh sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Đứng trong con đường xuống tầng hầm, Trần Ca liếc nhìn cảnh tượng mới xuất hiện. Đây là một căn phòng độc lập. Anh đẩy cửa phòng ra, bố cục bên trong gần giống với căn phòng số 304. Chẳng qua bên tường, tủ bát và bàn trà, khắp nơi đều có vết máu, đánh mạnh vào thị giác của người nhìn. Căn phòng của người vợ chắc là tái hiện lại hiện trường tử vong của chị gái Mã Dĩnh. Vẻ mặt của Trần Ca không thể biểu hiện sự khó chịu nào. Anh cầm búa của bác sĩ nét sọ lục soát từng chi tiết trong phòng. Dần dần anh cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Trong phòng có bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật không trọn vẹn. Chỉ cần đi vào trong, những tác phẩm nghệ thuật này như đang nhìn về phía Trần Ca. Trần Ca gọi đám lão Chu ra, để bọn họ cảm nhận một lượt, phản ứng của ba lệ quỷ này rất kỳ lạ. Bọn họ nói chắc chắn trong phòng có một lệ quỷ đang trốn, nhưng không biết đối phương núp ở chỗ nào. Họ chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của đối phương, dường như lệ quỷ kia còn đang ngủ say. Lúc nghe được trong căn phòng này có cất giấu một lệ quỷ, ánh mắt Trần Ca thoáng sáng lên. Khi anh đẩy cửa phòng ngủ ra, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên kỳ quái. Giữa phòng có buộc một sợi dây thừng dài, ở khe hở của cửa tủ lộ ra một cái ga giường nhuốm máu. Trên giường có một cái chăn rủ xuống, trên mặt đất có một vài vết máu rải rác, Quan trọng nhất là trên đầu giường có đặt một pho tượng rất xấu. Căn phòng này giống hệt căn phòng trong video của Mã Dĩnh. Trần Ca đi tới bên giường, nhìn chằm chằm pho tượng kia một lúc lâu. Anh nhẹ nhàng nâng cầm pho tượng, nói ra một câu mà mấy ngày trước anh từng nói. Mày có thể kiểm tra từng câu nói kế tiếp của tao là thật hay giả, có đúng không? Không sai một chữ nào, ngay cả giọng điệu cũng không thay đổi quá nhiều. Nghe được giọng nói của anh, dường như pho tượng có gì đó sống lại. Hơi thở trên người nó khác hẳn lúc vừa rồi, giống như một người vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng vậy. Trên khuôn mặt xấu xí như lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Ngay sau đó hai hàng nước mắt máu chảy từ trong pho tượng ra. Thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trần Ca biết linh hồn của chị gái Mã Dĩnh đang ẩn nấp trong pho tượng này. Anh cũng không muốn làm khó đối phương. Sau này nơi đây chính là nhà mới của cô, yên tâm đi. Chuyện của cô tôi đã nghe rồi, sau này tôi sẽ coi cô như người nhà. Ngón tay của anh khẽ lướt qua gương mặt của pho tượng. Trần Ca giúp pho tượng lau khô dòng nước mắt máu. Động tác của anh rất dịu dàng. Hung thủ giết hại cô đã bị luật pháp trừng trị. Cô cần gì có thể nói với tôi. Nước mắt máu của pho tượng không ngừng chảy, không biết do kích động hay do sợ hãi. Tôi luôn cảm thấy giữa chúng ta có một hiểu lầm nho nhỏ. Thật ra tôi không phải loại người như cô nghĩ. Trần Ca biết dục tóc bất đạt, nhưng anh tin mình có thể thay đổi cái nhìn phiến diện của lệ quỷ trong pho tượng. Chẳng phải quốc tiên chính là một ví dụ tốt nhất đấy ư? Ba người hãy khuyên nhủ cô ấy, tôi đi ra bên ngoài xem trước. Trần Ca ra hiệu bằng ánh mắt với đám lão Chu, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ. Anh đóng cửa phòng lại, đứng ngoài cửa, trong phòng truyền ra giọng nói của nhóm lão Chu. Sau này chúng ta chính là đồng nghiệp với nhau. Nói ra có lẽ cô không tin, nhưng những ngày ở trong nhà ma này là thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi. Ông chủ của chúng ta nhìn có vẻ rất hung dữ, nhưng thật ra là một người hiền lành. Cậu ta cực kỳ tôn trọng chúng ta, cũng rất hiểu chúng ta. Về sau cô sẽ từ từ thích nơi này thôi. Nơi này có rất nhiều loại ma quỷ, không ai giống ai cả. Mỗi người đều có năng lực đặc thù của bản thân, tính cách cũng rất thân thiện, giản dị. Trần Ca đứng ở cửa nghe một hồi, bản thân anh cũng hơi ngượng. Mình có nên nói cho đám lão Chu biết pho tượng có thể đoán được câu trả lời là thật hay giả không? Thôi bỏ đi, cứ để vậy cũng tốt. Trần Ca rời khỏi cảnh tượng dưới tầng hầm, đi một mình về phòng nghỉ của nhân viên. Anh mở cửa, thả người xuống giường. Cả đêm chạy ba nơi, cuộc sống về đêm của mình đúng là phong phú. Trần Ca cởi áo khoác ra, thấy trời sắp sáng mới ngủ. Hơn 8 giờ sáng, Trần Ca bị đánh thức bởi tiếng báo thức của đồng hồ. Anh rửa mặt qua loa một lúc, cầm quần áo đã giặt cất vào trong tủ, bắt đầu quét tước vệ sinh nhà ma. 8 giờ 30 phút, Từ Uyển đem theo bữa sáng tới nhà ma. Cô hoàn huyên với Trần Ca vài câu, rồi một mình đi vào phòng hóa trang. Trần Ca ngồi ăn bữa sáng mà Từ Uyển mang tới. Một lúc sau Cố Phi Vũ cũng chạy tới. Hôm nay tinh thần của tên nhóc này vẫn phơi phới, vô cùng sáng láng. Nếu không hóa trang thì chẳng ai biết là nhân viên của nhà ma. Buổi sáng vui vẻ nha ông chủ. Nhanh đi hóa trang đi, du khách sắp tới rồi đấy. Trần Ca ngồi ở cửa nhà ma ăn sáng, anh thấy Cố Phi Vũ cười thì cũng hơi ngạc nhiên. Trong lòng cậu có chuyện gì vui à? Không có, em cảm thấy bây giờ rất vui. Cố Phi Vũ ngồi xổm bên cạnh Trần Ca, khẽ hít Trần Ca một cái, giả vờ thần bí hỏi. Ông chủ, hình như chị Từ Uyển thích anh phải phải. Ngày nào chị ấy cũng mang bữa sáng đến cho anh, có lần em còn thấy chị ấy nói chuyện với người bán đồ ăn sáng. Chị ấy nói rằng anh thường thức đêm nên không để ăn đồ cay. Tôi hay thức đêm, sao cô ấy biết được? Chị ấy quan tâm anh chứ sao? Trên mặt Cố Phi Vũ tươi cười. Thật ra sáng nào em cũng tới rất sớm, sợ dĩ em vào trễ là vì sợ quấy rầy hai người. Đây không phải lý do cậu đi trễ, nếu lần sau 8 giờ 30 phút mà cậu còn chưa có mặt, tôi sẽ trừ lương cậu. Trần Ca ăn xong miếng cơm cuối cùng đứng lên. Đừng mà. Cố Phi Vũ lẻo đẻo theo sau Trần Ca. Đại ca, em thấy có rất nhiều người thích anh, em cũng muốn được hoan nghênh như anh. Tiểu Cố đuổi theo Trần Ca đi vào hành lang của nhà ma, giống như đang thực tình học hỏi. Lúc chú em xuất viện đã nói với em phải học hỏi từ anh một chút, nhưng em rất ngốc, không biết học từ đâu. Cậu muốn học tôi trở thành một người được yêu thích. Trần Ca hơi khổ não suy nghĩ, anh nhớ lại những chuyện mình từng làm. Anh cảm thấy nếu như mình nói ra, có lẽ hình tượng của mình trong lòng Cố Phi Vũ sẽ lập tức biến thành tro bụi. Trần Ca hơi do dự, vỗ nhẹ bả vai cô, Cố Phi Vũ. Bình tĩnh chăm chỉ, không sợ hãi, tôi chỉ có thể nói với cậu những từ này thôi. Cố Phi Vũ suy nghĩ tỉ mỉ về lời nói của Trần Ca, cậu cảm thấy Trần Ca nói rất có lý. Cậu còn trẻ, còn rất nhiều điều cần phải học. Trần Ca nhìn khuôn mặt rạng ngời của Cố Phi Vũ. Sau này cậu có thể làm ở nhà ma vào ban ngày, buổi tối nên đi học thêm cái gì đó. Nếu sau này có một ngày nhà ma không mở cửa được nữa, cậu cũng có thể làm việc khác. Đi vào trong phòng hóa trang, Trần Ca giúp Cố Phi Vũ thay bộ đồ bác sĩ nét sọ. Sau khi anh đuổi cậu ta vào cảnh tượng, lại bắt đầu hóa trang cho Từ Uyển. Nhìn nhân viên của mình trong gương, môi Trần Ca giật giật, tự như muốn nói điều gì đó. Ông chủ, anh muốn nói gì thì nói đi, đừng có ngập ngừng. Từ Uyển rất hiểu Trần Ca, hai người được xem như cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất của nhà ma. Không có chuyện gì lớn đâu, chẳng qua anh cảm thấy mình làm ông chủ, nhưng ngày nào cũng để nhân viên như em chăm sóc, thực sự rất ngại. Tay nghề của Trần Ca rất vững, chỉ một loáng đã trang điểm xong rồi. Em cảm thấy anh cực khổ quá, nên muốn giúp anh một chút, nhưng không biết phải làm gì, vì thế chỉ đành mang cơm cho anh, làm một vài chuyện không quan trọng thôi. Từ Uyển ngắm mình trong gương một chút, rất thỏa mãn. Em vào cảnh tượng đây. Đi đi. Trần Ca ngồi vào chiếc ghế Từ Uyển vừa ngồi, nhìn bóng lưng Từ Uyển đi xa. Mình còn chưa mở miệng, sao cô ấy lại biết mình muốn nói đến chuyện mang cơm nhỉ? Trần Ca lắc đầu đứng lên. Anh chưa bao giờ cho rằng Từ Uyển sẽ hại mình, chỉ đột nhiên hơi tò mò cô gái này thôi. Đi ra khỏi phòng hóa trang, Trần Ca mở hàng rào bảo vệ ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người anh. Anh thoải mái vươn vai. 9 giờ sáng, khu vui chơi bắt đầu chính thức mở cửa. Giờ có phần mềm nhà ma xuất hiện, rất nhiều du khách trước đây đã tham quan lại đi tới. Điểm tích lũy xếp hạng trên màn hình lớn ở phòng nghỉ chân vẫn đang biến hóa không ngừng. Bên ngoài có nhân viên duy trì trật tự, Trần Ca chỉ cần phụ trách cảnh tượng ở bên dưới mà thôi. Trong từng cảnh tượng gần như đều có du khách, áp lực của Trần Ca rất lớn. Giám đốc La cũng lo lắng bên Trần Ca xảy ra chuyện, vì thế nên đã mở trung tâm cấp cứu khẩn cấp ở trong sảnh của phòng nghỉ chân. Bất kể có hữu dụng hay không, mấy bác sĩ y tá mặc áo blue trắng vẫn đứng bên cạnh, khiến các du khách có một cảm giác là lạ. Để tiện cho việc vận chuyển du khách của Trần Ca, giám đốc La còn đặc biệt thuê người chế tạo một chiếc xe đẩy, bên trên viết xe chuyên dụng cho du khách bị ngất xỉu. Giám đốc La và chú Từ thì lo về phần hậu cần, Trần Ca hoàn toàn không cần quan tâm. Anh chỉ cần duy trì việc mở khóa cảnh tượng mới liên tục, tạo hy vọng mới cho du khách là được. Một ngày làm việc trôi qua rất nhanh. 6 giờ 30 phút tối, sau khi tiễn nhóm du khách cuối cùng, Trần Ca cho Từ Uyển và Cố Phi Vũ đã cực khổ một ngày tan ca. Anh tự cầm dụng cụ bắt đầu quét tước, vệ sinh cửa nhà ma. 7 giờ tối mới xong việc, nhân viên của khu vui chơi thế kỷ mới đã về gần hết. So với vẻ náo nhiệt của ban ngày, thì buổi tối khu vui chơi rất yên tĩnh, hơi đáng sợ. Sau khi quét dọn xong, Trần Ca lại đi dạo một vòng trong các cảnh tượng. Điều thú vị là mỗi lần anh đi vào một cảnh tượng, đều có ma quỷ tìm được những đồ mà du khách làm rơi trong cảnh tượng, đặt ở cửa ra vào. Trần Ca nhặt những thứ này lên, lần lượt dán số thứ tự, rồi đem toàn bộ tới trung tâm tiếp nhận đồ thất lạc của khách ở khu vui chơi. Đây là công việc thường ngày của anh, chẳng qua lúc anh tự dán số thứ tự cho đồ bị rơi của khách, thì lại thấy một thứ rất kỳ lạ. Thẻ bảo vệ sao? Trần Ca nhìn chằm chằm tên và hình ảnh trên thẻ bảo vệ này, trong lòng hơi kinh ngạc. Sao thẻ bảo vệ của Trương Lực lại rơi trong nhà ma của mình? Trương Lực chính là người bảo vệ khó gần của Học viện Pháp Y Củ Giang. Trần Ca đã từng gặp anh ta một lần. Hôm nay người này tới tham quan nhà ma của mình sao? Trần Ca suy nghĩ một lát, giữ lại thẻ bảo vệ. Sau khi Trần Ca đưa những vật phẩm mà du khách đánh rơi đến trung tâm tiếp nhận xong, anh cầm thẻ bảo vệ đi vào phòng giám sát của nhà ma, mở video giám sát trong cảnh tượng minh hôn và chạy trốn lúc nửa đêm ra. Mọi nhóm du khách ở những cảnh tượng dưới tầng hầm anh đều nhớ, vì thế có thể chắc chắn Trương Lực có tới nhà ma thì cũng chỉ đi vào cảnh tượng một sao ở trên mặt đất thôi. Trần Ca nhìn lướt qua mặt của mỗi nhóm du khách một chút, sau đó liền tua qua. Tìm khoảng 30 phút, rốt cuộc anh cũng thấy Trương Lực trong video giám sát. Người bảo vệ có tính cách quái gở này đi cùng một cô gái trẻ. Hai người lần lượt đi vào tham quan cảnh tượng minh hôn và chạy trốn lúc nửa đêm.